Nữ vương Mummy giá lâm, chương 44, Tuyết Phi thật đáng sợ. Góc truyện audio.com, editor, thơ, mua bán lớn sao, ha ha ha, thật buồn cười, em chính là một đứa con riêng không thân phận, không địa vị, lại không có bối cảnh, chỉ tư sinh mà thôi. Lấy tư cách gì tới nói chuyện với chị, nếu không phải năm đó ba ba làm một cái không cẩn thận làm lớn bụng người mẹ hạ tiện của em. Em cho rằng kiếp này em có thể có mệnh làm tam tiểu thư nhà họ Tuyết sao, chị hai. Cho nên em vẫn luôn thực cảm ơn, em có thể làm tam tiểu thư nhà họ Tuyết. Nói không chừng qua không bao lâu nữa em chính là nhị tiểu thư nhà họ Tuyết đâu. Tuyết Phỉ Nhi vừa nghe lời này, lập tức đã nhận ra không thích hợp, em có ý tứ gì, không? Không có ý gì, em chính là muốn cho chị hai xem một thứ, nói xong. Tuyết Phi chậm rãi móc ra một phần báo cáo từ trong túi sách đặt ở trên bàn. Còn không đợi Tuyết Phỉ Nhi mở ra, cô cũng đã đứng lên, chị hai. Hôm nay mẹ em bị vương quản gia làm bị thương tay. Em thật hy vọng chị hai có thể thay mẹ em ra mặt một chút. Em tin tưởng chị hai, chị nhất định sẽ không cự tuyệt em. Đúng không? Ngoái đầu nhìn lại, trong mắt Tuyết Phi ẩn chứa một tia sáng sắc bén nói không hết. Tuyết Phỉ Nhi vừa thấy đến ánh mắt này của cô, trong lòng lột bột lập tức liền trầm xuống. Tho tho, mắt nhìn bóng dáng Tuyết Phi rời khỏi, cô vội vàng mở ra phần báo cáo kia, mới biết được, hóa ra cái này đúng là chứng cứ cô làm phẫu thuật vá màng trinh. Ký ức kéo về, Tuyết Phỉ Nhi nắm chặt nắm tay nhỏ chi chi, rung động. Nhìn mặt Tuyết Phi trước mắt mang vẻ tươi cười, cô giận dữ hét, Tuyết Phi, tao nguyền rủa mày ra cửa bị xe đâm chết. Ha ha, chị hai, đêm đó phái người ném em tới căn cứ quân sự, em đều không có chết. Em nghĩ, em còn có mệnh nhìn người nào đó chết trước. Mày tao không biết mày đang nói cái gì. Ha ha, nếu Tuyết Phỉ Nhi không chịu thừa nhận, Tuyết Phi cũng không muốn nhiều lời làm gì. Dù sao, lần này đã không biết là lần thứ mấy Tuyết Phỉ Nhi muốn dồn cô vào chỗ chết. Nhớ tới trước kia, cô sẽ ngây ngốc chạy tới cáo trạng cùng với cha. Nhưng mỗi lần cáo trạng xong trở về, đều là một thân cô sai. Cái gì đổ tội cho chị hai? Cái gì nói dối? Kết quả lần nào không phải cô bị một trận đòn hiểm? Còn Tuyết Phỉ Nhi ở bên cạnh chế giễu chứ? Bây giờ, cô cũng đã học thông minh. Chỉ cần thận trọng từng bước ở nhà họ Tuyết là đến nơi. Nhưng tho tho, cái buổi tối kia, thật là chuyện lớn với cô. May mắn gặp Hoàng Phủ Minh cứu giúp. Chị nói cho em biết Tuyết Phi. Em đừng đổ oan cho chị. Trình độ em ác độc, người muốn em chết khẳng định nhiều không kể xiết, đúng không? Tuyết Phi hồ nghi nghiêng đầu, cùng người một nhà so sánh với chị, em còn kém xa đi. Hừ, Tuyết Phi, có một số việc, trong lòng em hay chị đều biết rõ ràng, người khác không biết em là cái thứ gì, em cho rằng chị còn không biết tâm địa em ác độc sao? Phần báo cáo làm phẫu thuật vá màng trinh, nhất định em đã sớm có. Vì sao không đề cập tới sớm lấy ra tới uy hiếp chị? Còn tới nói thẳng với chị sao? Đối với chuyện này, Ninh Ninh vẫn luôn rất là tò mò. Rõ ràng tiểu thư nhà mình sớm đã có nhược điểm của Tuyết Phỉ Nhi lại chậm chạp không có lấy ra tới. Cô vẫn luôn muốn biết là nguyên nhân gì. Chị hai, việc này cũng không thể trách em không phải. Em biết bản lĩnh chị thật sự lớn. Nếu em không giúp đỡ chị thông qua nghiệm thân của nhà họ Hoàng Phủ, phần báo cáo này trên tay em chỉ sợ đã sớm thành phế thải rồi chứ. Đúng vậy, sở dĩ Tuyết Phi chậm chạp không có lấy ra phần báo cáo kia là bởi vì thời cơ không đủ thành thục thôi. Nếu sớm lấy ra tới, Tuyết Phỉ Nhi vô cùng có khả năng có đối sách khác hóa giải. Nhưng nếu Tuyết Phỉ Nhi đã thông qua nhà họ Hoàng Phủ nghiệm thân, lấy báo cáo ra tới nói tho tho, tội danh của Tuyết Phỉ Nhi chính là lừa gạt toàn bộ nhà họ Hoàng Phủ. Nếu như bị Hoàng Phủ Lão Gia và Hoàng Phủ Minh biết, hậu quả có thể nghĩ. Chị hai, em buồn ngủ, chị cũng sớm nghỉ ngơi nha. Dứt lời, mặt cô tươi cười đi về biệt thự. Ninh Ninh đi theo bên cạnh cô, ngưng thần nhìn biểu tình Tuyết Phi. cô đột nhiên phát hiện, tiểu thư nhà mình lại sâu không lường được như thế. Rốt cuộc là tiểu thư hạ một ván cờ lớn cỡ nào đây? Giống như đem tất cả mọi người đề cập ở trong đó. Toàn thân mà rời khỏi nhà họ Hoàng phủ, hợp lý lấy cớ cự tuyệt hôn sự cùng Hoàng phủ Minh. Ninh Ninh vốn tưởng rằng, lúc này đây bọn họ trở lại nhà họ Tuyết, nhất định sẽ bị khi dễ đến không cách nào xoay người. Lại không nghĩ, tiểu thư sớm đã bắt được hổ phù bảo mệnh. Thứ nhất, cô không cần gả cho người không yêu. Thứ hai, các cô lại không sợ bị khi dễ ở nhà họ Tuyết. Mưu kế này, thật sự quá chu toàn. Chu toàn đến tho tho, Ninh Ninh cảm thấy chính mình khả năng kiếp này đều không thể xây dựng ra tới. Cũng nhìn không thấu, bất quá, cô biết rõ ràng, nếu tiểu thư nhà mình chỉ chút đầu óc này đều không có. Chỉ sợ, hiện giờ Tuyết Phi đều đã chết không biết mấy trăm lần. Đêm xuống, Tuyết Phỉ Nhi phẫn nộ nhìn bóng dáng Tuyết Phi khoan thai rời khỏi. Tiện nhân, Tuyết Phi, cái đồ tiện nhân này. Đem mày tới căn cứ quân sự cũng không có giết chết được mày. Vậy mà mày còn có thể xoay người tới áp chế tao. Nhị tiểu thư, cô không cần tức giận như vậy. Câm miệng, Tuyết Phỉ Nhi gầm nhẹ một tiếng. Dạ tiểu hề sợ, không được, không được nếu bị Tuyết Phi kiềm chế đi xuống như vậy. Sớm muộn gì có một ngày tôi sẽ bị nó giết chết. Tiểu hề, lập tức gọi điện thoại cho mẹ tôi. Vâng nhị tiểu thư, nói xong, tiểu hề lấy di động ra gọi cho mẹ của Tuyết Phỉ Nhi. Điện thoại chuyển được, cô trình điện thoại tới trong tay Tuyết Phỉ Nhi. Mẹ bên này con gặp phiền toái lớn. Khi nào mẹ trở về giúp con? Tiếng lẩm bẩm cầu xin rơi xuống. Tuyết Phỉ Nhi vô lực nằm liệt ở trên ghế đá tho tho. Hôm sau, Tuyết Phi mặc một thân đồng phục y tá thuần trắng. Đôi tay cắm trong túi tiền, thấp giọng khẽ ca đi đến phòng y tá. Không thể nghi ngờ, trải qua tuồng đêm qua, tâm tình của cô thật tốt miễn bàn. Một đêm mộng đẹp, càng là nổi lên sinh long hoạt hổ. Đoán chừng ngày hôm qua là ngày cô vui vẻ nhất từ khi đi vào nhà họ Tuyết. Này này, hôm nay tâm tình băng mỹ nhân không tồi nha. Quân y nam đi ngang qua nhìn mặt Tuyết Phi tràn đầy tươi cười. Bị mê đến mất ba hồn không có khí phách, hôm nay chúng ta hẹn cô ấy buổi tối ra chơi được hay không? Được, đây là cơ hội tốt, mấy bác sĩ nam hăng hái, liền chạy như bay tới trước Tuyết Phi. Tuyết Phi, ngừng bước chân, cô thu hồi tươi cười trên mặt, lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông trước mắt. Này, Minh, lúc này, cuối hành lang bệnh viện. Mộ Thần Hiên cùng Hoàng Phủ Minh trở về văn phòng đột nhiên câu lấy cổ anh. Mau xem, vợ anh thật được hoan nghênh. Tầm mắt lạnh băng nhìn về phía hành lang bên kia, mấy quân y vây quanh Tuyết Phi, tựa hồ cùng cô trò chuyện cái gì. Hoàng Phủ Minh trầm mặc không nói, ném ra tay Mộ Thần Hiên câu ở trên cổ mình liền đi tới trên lầu. Cách Trương,